Gen Di Truyền, chương 43, chuẩn bị, gocchuyenaudio.com, edit, mèo, beta, tiểu thuyền, động tác của Caesar tương đối nhanh, ngay lúc Hân Hân tỉnh lại anh đã đem tất cả người biết chuyện này toàn bộ khống chế lại. Asin coi như là một trong số đó, anh ta có hai thuộc hạ cũng biết chuyện, Caesar tất nhiên không có bỏ qua. Mà Asin cùng Caesar chiến đấu cuối cùng là Caesar giành thắng lợi, anh có thực lực khống chế tất cả người phản đối anh. Hân Hân ngồi ở trên giường mơ hồ một lát, sau đó lần đầu tiên đi phòng vệ sinh ở trong phòng của Caesar. Hiện tại cô đã không có một chút lo lắng, nhìn biểu hiện của Caesar đối với mình cũng biết hết thảy lo lắng lúc trước là vô ích. Thở phào nhẹ nhõm đồng thời cô lại cảm thấy mình thật rất may mắn, nếu như không gặp phải Caesar thì cuộc sống của mình sẽ biến thành hình dáng ra sao. Giải quyết xong vấn đề sinh lý cô cảm thấy quần áo nên thay, đã rất dơ rồi. Asin chỉ đem cô làm thành đối tượng có thể ghi chép cũng không phải là cái sủng vật gì. Cô ở trong phòng Caesar tìm ra quần áo của chính mình, phát hiện quần áo chẳng những không ít còn tăng thêm, khóe miệng khẽ mỉm cười, người đàn ông tốt như vậy đi chỗ nào tìm. Ngâm nga bài hát cô vui vẻ đi thay quần áo, sau đó đem đầu tóc cũng bắt đầu chải tốt lên. Kể từ khi đến đây tóc không có cắt cho nên hiện tại đã rất dài rồi. Chải xong đầu tóc cô ăn mặc xong rồi đi ra, kết quả thấy Caesar đã ở bên ngoài bưng cái khay thức ăn đang đợi cô đi ra. Sau đó bộ dạng tựa hồ ngẩn ra, khẩn trương hỏi. Làm sao em tự mình đi tắm, vạn nhất trượt chân thì làm sao? Đem thức ăn đặt lên bàn, anh vội vàng tới đây đỡ lấy cô. Là cái gì thay đổi? Cô sờ soạng đầu của mình, hỏi. Làm sao, không sao, em không có chuyện gì anh không cần khẩn trương. Nói xong liền sờ sờ bụng của mình, nơi đó không có một chút cảm giác. Caesar không có trải qua cũng không có đi điều tra qua chuyện này, hàng năm việc làm tối đa là các loại tặng lễ, chúc mừng, hiện tại cũng là thời điểm người khác phải đến chúc mừng anh, nhưng lại không thể nói ra bên ngoài. Thế nhưng, hiện tại những thứ này cũng không quan trọng, đầu tiên phải hiểu một chút về thân thể của cô, trí lực của cô bình thường, hẳn là hỏi một câu xuất thân và trên thân thể có gen di truyền bị bệnh gì không, nếu không đối với hai tử và cô đều không tốt. Bọn họ giữ vững thói quen ăn không nói, nhưng Hân Hân lại tương đối không ngại ngùng nên mở miệng nói. Quá mệt mỏi cho nên ngủ mất quên chuẩn bị thức ăn cho anh rồi. Caesar ngẩn ra, sau đó hết sức đứng đắn mà nói. Về sau loại chuyện này không được làm tiếp, bây giờ em đã làm mẹ, quan trọng nhất là chính mình. Hân Hân gật đầu, rốt cục có thể không cần đi làm ư, ngày tháng nghỉ dài hạn thật tình không tệ à. Ăn cơm xong, Caesar lại bắt đầu ôn nhu hỏi cô có bệnh hay không. Anh ta hỏi vô cùng trực tiếp, nếu lời này trước đây chính là lời chửi người. Em có bệnh không? Caesar hỏi, Hân Hân thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên mắng chửi người. Cô phản ứng đầu tiên là bị mắng, nhưng nghĩ lại Caesar người này nếu như mắng chửi người thì rất trực tiếp, làm sao lại mắng chửi loạn như vậy? Cô nhịn nhẫn sau đó nói, em không có bệnh rất tốt. Caesar nói, chờ Asin xây xong phòng cứu thương em nên đi kiểm tra toàn diện, làm mẹ rất là cực khổ. Hân Hân chỉ có thể gật đầu, bởi vì bộ dạng anh nghiêm chỉnh lại rất nghiêm túc rất đáng sợ. Mặc dù hiện tại quan hệ của hai người không giống với lúc trước nhưng tinh thần lực. gocchuyenaudio.com của đối phương vẫn mạnh làm cho người ta sợ hãi. Làm loài người cô cũng biết sợ đó. Caesar thấy cô từ từ lui cách xa mình liền nhíu nhíu mày, mang thai sẽ làm cho con người trở nên nhát gan sao? Còn có, vì ghi chép của Asin muốn anh hỏi một câu là em xuất thân là người của hãng nào, anh không nhớ rõ, có thể nhân bản phụ nữ có huyết thống Đông Phương. Nhân bản da phụ nữ không phải chân chính là em bé mới ra đời, các cô ở trong máng dinh dưỡng sinh trưởng rất nhanh, nhưng bởi vì có một số trời xanh mang đến bệnh tật chỉ sống không tới lúc trưởng thành thì đã chết đi. Người phụ nữ kia của anh đã bắt đầu đào tạo từ rất nhiều năm trước rồi, nhưng đến nay thất bại hơn 10 lần mới để cho một người trưởng thành, cho nên anh không chấp nhận đã khiến quốc hội hết sức tức giận. Em, Caesar, hiện tại em nói một câu chuyện này với ngài, ngài nhất định phải lựa chọn tin tưởng. Hân Hân đối với loại chuyện mình xuyên qua, hiện tại nhớ tới vẫn giống như đang nằm mơ, lần đầu tiên cô nói về chuyện này với người khác cũng không biết anh ta có thể tin tưởng hay không. Caesar thấy cô quỳ bò ở trên giường nói như vậy với mình không khỏi bị đáng yêu cuốn hút, nhưng mà cái gì anh cũng không thể làm, đặt cái người ở trên giường nằm xuống bằng tư thế không hấp dẫn, mới nói. Thời điểm nói chuyện phải giữ vững quy tắc, á, rõ ràng mình chỉ mới vừa bò đến gần anh ta thôi, nào có hạnh kiểm xấu chứ. Caesar nói, được rồi, bắt đầu ở khoảng cách này đi. Hân Hân nằm ngửa mặt trên người còn đang đắp một tấm chăn mỏng, nhìn đỉnh màn nói chuyện với anh. Nhưng mà không thoải mái, cô không thể làm gì khác hơn là xoay người nằm nghiêng nhìn về phía Caesar. anh cố chấp cho là cái tư thế nằm này không tốt cho nên lại đem cô ngửa ra, ý là bảo cô nhìn về phía đỉnh màn mà nói chuyện. Có cần phải như vậy hay không a? Hân Hân bị anh ta giày vò đến không có tính tình, dứt khoát bình thản nói ra chuyện mình xuyên qua. Sau khi Xê Gia nghe xong những lời này thế nhưng không có nói gì, chẳng qua chỉ mở máy tính thông minh ra kiểm tra. Sau đó nói, đối với loại chuyện xuyên qua thời không này cũng không phải là không thể, trong lịch sử có rất nhiều nhân loại mất tích khó hiểu. Kỹ thuật hiện đại cũng có thể đem vật thể hoặc là người máy phân giải xuyên qua đến thời không khác. Nhưng có thể xuyên ra ngoài tinh cầu, quả thật rất ít thấy. Ngài tin tưởng sao? Hân Hân nghiêng đầu hỏi, cô vẫn còn có chút lo lắng anh ta không tin. Xê Gia nói, vô luận như thế nào, sự xuất hiện của em quả thật rất kỳ quái, quan trọng nhất là đến bây giờ còn không có bị điều tra ra, thật là may mắn. Hân Hân nói, đúng vậy à, bình thường để dễ dàng kiểm tra dân thường, nỉ lấy bảng tên người máy làm chuẩn, em vào phủ thống soái là ngồi e-ship của chúng ta tiến vào cho nên không có trải qua radar quét hình kiểm tra. Xê Gia đưa tay lấy bảng tên của cô rồi nói, vật này có thể có phóng xạ, em không thể mang theo nó. Đón lấy ánh mắt có chút bất lực của Hân Hân nhìn chằm chằm, anh không khỏi ngẩn ra. Tiếp theo cô nói một câu, nhưng mình lại nghe không hiểu. Anh lập tức hiểu rồi, cô nói chính là một loại ngôn ngữ của loài người cổ trên địa cầu. Do dự một chút rốt cục đem bảng tên đặt ở trên người cô, liền nghe cô nói. Không có bảng tên, em nghe không hiểu ngôn ngữ nơi này cũng nói không được. Thì ra là còn phải lệ thuộc vào chức năng phiên dịch ngôn ngữ của bảng tên, điều này cũng dễ làm, anh sẽ phải đi cục kỹ. Góc chuyện audio.com, thuật, Xê Gia không nói thêm gì cả đã đứng lên, nhưng bây giờ đã muộn, Hân Hân cảm thấy người đàn ông vì sự nghiệp nhất là quân nhân thật sự là phái thực chiến, tiếp xúc này làm cho người ta an tâm lại để cho người ta lo lắng. Sẽ trở lại rất nhanh, em hãy nghỉ ngơi thật tốt, không nên đi ra ngoài, cần gì thì dùng máy truyền tin truyền cho Bensu. Anh ta là người đàn ông đáng tin, nhưng vẫn không biết thân phận của em là phụ nữ, không nên nói với anh ta, quan sát thêm một thời gian ngắn nữa anh sẽ tự mình nói với anh ta. Xê Gia tỉ mỉ an bài xong liền đi ra ngoài, chờ anh mở cửa, một khắc kia Hân Hân mới chú ý tới phía ngoài thậm chí có rất nhiều bóng người, bọn họ hẳn là thủ vệ, chẳng lẽ cô bị nhốt lại rồi. Hoàn toàn có thể lý giải, dù sao anh ấy cũng vô cùng lo lắng cho mình. Làm một thiếu nữ đi tới dị giới, cô cảm giác mình vẫn không có tự do. Thế này có phải rất không có dũng khí, rất uất ức không? Cô không thể giống một vài cô gái, ở dị giới tự mình xông ra một mảnh thiên địa cũng không có cách nào tùy hứng ở trước mặt Xê Gia, khiêu chiến giới hạn của anh ta, thậm chí cho dù mang thai con của anh ta cũng phải duy trì nhu thuận của mình. Nhưng mà cô vẫn biết cảm ơn, bởi vì không có Xê Gia cô sẽ biến thành cái dạng gì không có ai biết được. Cô không biết mình như vậy có thể bị các nữ xuyên qua khác đánh giá vì không có chủ kiến hay không? Nhưng mà cô rất thích cảm giác như thế, cho dù là ở hiện đại, phụ nữ trừ sự nghiệp ở ngoài muốn nhất không phải là tìm một người đàn ông yêu mình yêu đến điên sao, anh ta có thể không thương toàn bộ thế giới nhưng nhất định phải yêu mình, anh ta có thể phản bội toàn bộ thế giới cũng không phản bội mình. Nếu như có những thứ này mà không thấy đủ, vậy thì cô quả thật không biết tốt xấu rồi. Thế nhưng nằm ở nơi này, bên ngoài có một đống đàn ông canh chừng như vậy tốt sao? Cô nằm không nổi nữa, rõ ràng đã tỉnh ngủ rồi còn nằm gì chứ? Hân Hân dứt khoát ngồi dậy, mở ra máy tính thông minh, bắt đầu chú ý về tình huống của Xê Gia. Trên mạng còn lấy hình của mình và số tiền thưởng phát lệnh truy tìm, cô cẩn thận đếm, không ngờ 5 số không thêm một số 5. 50 vạn tinh tệ a, thật là nhiều tiền a. Phía dưới có rất nhiều người tiết lộ đầu mối, hơn phân nửa đều có hồi đáp, xem ra anh thật tình có đi tìm cô. Người đàn ông này quả thực làm cho người ta yên tâm, tại sao cô lại có cảm giác mình càng ngày càng tự tin rồi hả? Cũng khó trách a, đàn ông chinh phục thiên hạ, phụ nữ chinh phục đàn ông, vô luận mình có đần thế nào, nhưng có thể làm cho người đàn ông này đối với mình đạp hết mọi chông gai tựa hồ không tồi a. Cô vô cùng vui vẻ mở máy tính lên, hiện tại không sợ bị Xê Gia phát hiện cho nên cần chân chính hiểu rõ cái thế giới này. Trước nhìn các loại chế độ về cái thế giới này, luật pháp, hôn nhân. Tuy nhiên cô phát hiện ở hôn nhân đàn gái thật sự là chiếm toàn bộ ưu thế a, sau khi quốc hội đem phụ nữ ban thưởng cho nhà trai tất cả mọi việc của cô ấy đều giao cho nhà trai. Không thể ngược đãi nếu không sẽ bị hình phạt, không thể đối với người đó nói lời độc ác nếu không cũng sẽ bị hình phạt. Thậm chí là bảo vệ không tốt cũng sẽ bị hình phạt. Quy định như thế thật đúng là cứng nhắc a, còn có một điều nữa bởi vì bảo vệ không tốt người phụ nữ được đưa đến, cô bị người đàn ông khác đoạt lấy rồi mang thai, vậy thì tuyệt đối không thể thương tổn hài tử người đàn. Góc truyện audio.com ông đó còn phải phụ trách chăm sóc đứa bé, sau khi sinh ra phải trả lại cho cha nó. Dĩ nhiên người cha kia sẽ bị phạt số tiền rất lớn, hơn nữa còn phải ngồi tù một năm, đi ra ngoài thì phải chịu trách nhiệm chăm sóc đứa con, cho đến khi đứa bé lớn lên gia nhập quân đội mới thôi. Luật pháp kỳ quái a, trong lúc này cô chợt hiểu tại sao Caesar không trực tiếp đem tin tức cô là loài người thả ra rồi. Trước mặt luật pháp như vậy, muốn bảo vệ cô thật có chút khó khăn. Cho dù anh là đại thống soái cũng sẽ không dễ dàng, thế nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, đợi cô sinh hạ đứa bé cũng sẽ lòi đuôi. Nhưng cô không có bối rối, nghĩ đến chuyện có Caesar ở bên cạnh trợ giúp mình cũng giống như cô có toàn bộ thế giới. Đúng rồi, đối với Caesar cô hiểu rất ít, máy tính thông minh có chức năng hạng nhất chính là tìm tòi, cô trực tiếp lục soát tên Caesar. Kết quả máy tính thông minh cảnh cáo, kết quả ngài tìm kiếm có hai dạng, kết quả bình dân và kết quả quân đội, biểu hiện quân đội sẽ có ghi chép tìm kiếm, hơn nữa không có quân hiệu thì không thể vào điều tra. Khóe miệng cô giật giật, nhanh chóng chọn kết quả bình dân, bảo cô đi đâu tìm quân hiệu chứ. Kết quả, vừa mở ra cô đã cảm thấy mình nhìn qua là văn chương ca công tụng đức khổng lồ. Cách chương.